Có điều cậu không cần lo quá, con bé có thể tự điều chỉnh được. Hơn nữa trong lần này phát bệnh trạng thái em ấy đã tốt hơn nhiều, tốt hơn so với cái lần từ Vân Nam về, cho em ấy ít thời gian, em ấy có thể cần một quá trình. Lục Hoài Trinh gật đầu, thầy vất vả rồi ạ. Hàn Chí Thâm cười phất tay, là cậu mới đúng, trông có vẻ uể oải, gần đây không nghỉ ngơi đủ à? Một tháng ngày không ngủ trong xe thì ngủ trên ghế hoặc dưới sàn nhà, thậm chí còn không có lấy một giấc ngủ ngon, bao mệt mỏi viết ra cả, có điều tinh thần vẫn tốt, chỉ là gân cốt hơi rũ rượi thôi. Nghe lão Lịch nói, mai phải kiểm tra à? Vâng, đã chuẩn bị tâm lý chưa? Hàn Chí Thâm nói, cái căn bệnh này cũng không hẳn khủng khiếp, tôi nói thật đấy, bây giờ y học phát triển cũng có những loại thuốc có thể kéo dài mấy chục năm không phát bệnh. Hơn nữa tôi nghe nói y học đang cố khắc phục vấn đề này, trong vài năm nữa, đoán chừng có thể nghiên cứu được thuốc chữa khỏi, cho nên nó không đáng sợ đâu. Cậu còn trẻ, phải tin vào nền khoa học Trung Quốc của chúng ta chứ. Ết là một vấn đề rất khó khăn, có điều Hàn Chí Thâm đã vô tư thì anh cũng không cần để bụng nhiều, còn một ngày thì sống một ngày. Ngày nào còn sống, ngày đó vẫn ưu việt, giữ vinh quang lại trong quá khứ, để kỳ vọng ở lại tương lai, đây mới là những gì anh nghĩ về thái độ sống. Lục Hoài Trinh cảm thấy mình với Vu Hảo rất may mắn, mỗi người bên cạnh dường như đều rất nhiệt tình với cuộc sống. Sau khi giáo sư Hàn rời đi, anh ngồi một hồi trên ghế, khi cơn tỉnh táo qua đi, bao mệt mỏi ùn ùn kéo đến tấn công, anh không chống đỡ nổi, phủ áo lên đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, anh nghe thấy trong phòng bếp có tiếng loảng xoảng. Như là tiếng bát dĩa rơi bể, anh đột nhiên bật dậy, kéo áo xuống chạy thẳng vào bếp, nhìn thấy Vu Hảo đang ngồi xổm dưới đất dè dặt nhặt từng miếng vỡ. Để anh, nhưng Vu Hảo lại chờ tay ôm lấy cô anh, người vẫn ngồi dưới đất. Lục Hoài Trinh cúi người bị cô ôm lấy, nghe thấy cô hít một hơi thật sâu ở bên cổ anh. Làn hơi mềm mại của cô gái phả lên cổ anh, tựa bông liễu phe phẩy như có như không vào tim anh, từng chút đầy cám dỗ. Lục Hoài Trinh, anh còn muốn em không? Lục Hoài Trinh nhặt mảnh vỡ lên, ném vào thùng rác. Muốn, Vu Hảo từ từ ngẩng đầu lên, hôn vào tai anh. Vậy hai ta làm đi, em muốn thử xem sao? Ngay sau đó, mấy miếng vỡ lại rơi xuống sàn lần nữa, như pháo hoa nổ trong đêm tối, đùng đùng đoàng đoàng. Điều khiến Lục Hoài Trinh chẳng ngờ là, Vu Hảo sẽ đưa ra yêu cầu này. Cách chương.